Tony cùng binh đoàn sủng vật. Chương 24, góc truyện audio.com. Anna lo lắng nói, không được, cậu phải đi đến bệnh viện trước đã. Tony nói, mình thật sự không sao mà. Nhưng cậu đang bị thương. Anna vẫn không yên tâm nói, thế này được không? Mình đưa cậu về sau đó cậu giúp mình kiểm tra vết thương được chứ? Tony nói, ừm, vậy đi nhanh lên. Anna vội vã chỉ đường cho Tony đi về nhà cô. Nhà Anna cũng không xa. Tony đi chỉ mất chưa đến 5 phút là đến nơi. Anna vội vã dẫn Tony vào nhà rồi chạy đi lấy bộ cứu thương. Tony một mình đứng trong phòng khách, cậu cũng không có ngồi xuống mà đứng quan sát căn phòng. Tony phát hiện ra là nhà Anna hiện không có ai ở nhà cả. Có lẽ mọi người trong nhà Anna chưa đi làm về. Anna cầm theo hộp cứu thương chạy lại kéo Tony ngồi xuống bộ ghế ra. Tony, cậu cởi áo ra được không? Anna nói, Tony cởi chiếc áo ra rồi quay lưng lại cho Anna kiểm tra vết thương giúp cậu. Anna nhìn vết thương tỉ mỉ kiểm tra. May quá chỉ bị bầm dập một chút. Anna sau khi kiểm tra kỹ càng thở phào nhẹ nhõm nói. Tony quay người lại nói, mình đã nói là không sao rồi mà. Anna nói, may quá cậu không sao, nếu không mình không biết phải nói với Yang thế nào đây. Mà sao cậu lại ở đó vậy? Thật đúng lúc, mình vừa đưa Yang về, đang trên đường về thì thấy cậu đi dưới mưa lớn như vậy. Liền tạt vào định hỏi xem cậu có cần đi nhờ không. Đúng lúc ý thấy tấm biển giao thông đang lung lay sắp bay ra khỏi cây cột. Sợ cậu bị thương nên chạy tới. Cũng may là mình tới kịp. Tony nói, cảm ơn cậu Tony. Anna nói, không có gì, chúng ta là bạn sao? Mà cậu đi thay quần áo đi kẻo bị cảm. Mình cũng về đây. Tony nói rồi đứng dậy định đi về. Cậu định như thế về sao? Nhìn Tony tay cầm chiếc áo rách ướt định ra về, Anna lên tiếng hỏi. Không sao mà, Tony nói, không được, cậu đợi mình một chút, mình lấy cho cậu cái áo của cha mình để mặc. Anna nói xong cùng không đợi ý kiến của Tony liền chạy lên trên tầng 2 nhà cô. Tony bất đắc dĩ phải đợi Anna, cậu không thể cứ thế bỏ về được. Một lúc lâu sau Tony mới thấy Anna đi từ trên tầng xuống. Lúc này Anna đã không còn mặc bộ quần áo trước đó nữa mà cô mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng. Tay Anna cầm một chiếc áo thun nam đi tới. Cô đang định đưa chiếc áo cho Tony thì bất ngờ cơ trượt chân ngã về phía trước do nước mưa từ hai người chảy xuống đọng dưới sàn gạch. Cú ngã khiến Anna đổ nhào vào người Tony. Chiếc áo choàng tắm trên người Anna dây buộc tùng ra. Mặt Anna đập lên ngực Tony. Hai tay cô phản xạ theo tự nhiên ôm lấy Tony để khỏi bị ngã. Tony sững người bởi cậu cảm nhận được bộ ngực mềm mại ấm áp của Anna đang dán chặt lên người cậu. Tony đứng ngây như phỗng mà không biết phải làm gì. Anna ngửi thấy một mùi đầy nam tính thơm mát dịu ngọt từ cơ thể Tony khiến cô xúc động lên. Yang và Tony yêu nhau nhờ chuyện Tony giải cứu Yang khỏi bị cưỡng hiếp khiến Anna hâm mộ không thôi. Anna từng mông lung suy nghĩ, nếu một ngày mình gặp nguy hiểm một và có chàng trai xuất hiện cứu lấy cô, thì liệu cô và anh có trở thành một đôi hạnh phúc như Yang và Tony bây giờ không? Ngực Anna tiếp xúc với cơ thể rắn chắc ấm áp của Tony làm cho cô có cảm giác an toàn. Anna khao khát có một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ mình. Cái khoảnh khắc Tony cứu cô khỏi tấm biển báo cứ luôn hiện lên trong đầu cô từ đó đến giờ. Sự tiếp xúc da thịt với Tony làm ngọn lửa trong người Anna bùng cháy lên mãnh liệt. Anna ngẩng đầu lên, môi cô tiến về phía môi Tony hôn lấy. Tony không nghĩ tới Anna lại làm vậy. Cậu có chút luống cuống không biết phải làm gì. Anna nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi Tony dù cậu không hề đáp lại. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn hôn lên đôi môi của cậu. Cuối cùng Tony không thể chiến thắng được dục vọng đang cháy lên trước sự khiêu khích của Anna. Tony bắt đầu đáp lại những nụ hôn của Anna. Những nụ hôn trở lên ngọt ngào mãnh liệt từng giây. Hai tay Tony luồn vào trong chiếc áo choàng tắm. Một tay nắm lấy một bên mông đầy đặn của Anna xoa bóp. một tay đưa lên ngực cô ôm lấy một bên vú xoa nắn. Cánh tay trên ngực tiến xuống nắm lấy nốt bên mông còn lại của Anna rồi Tony nhấc cô lên. Anna thuận theo hai chân quắp lên eo của cậu. Tony bế Anna đi một mạch lên tầng. Dưới sự chỉ dẫn của Anna, Tony bế cô vào phòng ngủ của mình. Trên chiếc giường lớn mềm mại, hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau. Bàn tay Tony khám phá trên thân thể tươi mát trắng mịn như bông tuyết của Anna. Đi tới đâu là đốt cháy lên lửa nóng dục vọng tới đó. Toàn thân Anna như tê dại. Cách chương.